Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, chương 85, thước thời. Vậy cái kia cục xương, đúng, số 0, tại, số 3, trước mặt bỗng nhiên hiện thân, có thể tại biển sâu 2 vạn mét bên trong đi tới người tự do là ai? Không thể nghi ngờ chính là Sở Dịch, mà, số 3. Gặp Tu La bỗng nhiên hiện thân ở trước mặt mình. Còn nói ra lúc trước nói như vậy đến. Kết hợp tràn ngập, số 0, khí tức xương cốt. Thông minh, số 3, tự nhiên biết Sở Dịch lúc trước ném ra ngoài đi cái kia cục xương chính là, số 0. Thay lời khác tới nói sẽ cùng tại thân là hoàn mỹ sinh vật, số 0. Đã chết thảm tại Sở Dịch trong tay. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu Sở Dịch, trong vùng biển thanh danh lan xa Tu La, đã là có thể nghiền ép khoa học cuồng nhân địch mạc sáng tạo, hoàn mỹ sinh vật. Giả dụ, số 3, cái này lấy, linh thể, sinh tồn ra hỏa có thể chảy mồ hôi lời nói. Chỉ sợ tại biết Sở Dịch có thể giải quyết thân là, hoàn mỹ sinh vật, số 0, trong nháy mắt. Liền muốn mồ hôi lạnh chảy ròng, thậm chí là bị Sở Dịch có thể đánh giết. Hoàn mỹ sinh vật, uy thế dọa đến sợ chết khiếp. Bất quá, coi như thân là, linh thể, số 3, cũng không có dọa đến mồ hôi lạnh chảy ròng. Hoặc là sợ chết khiếp, nhưng ở Sở Dịch trước mặt hoàn toàn không có tí ưu thế nào hắn. Nội tâm sinh sinh sợ hãi là tất nhiên, riêng là đang nhìn nhau Sở Dịch song đồng lúc, phát hiện Sở Dịch ánh mắt giống là có thể xem thấu chính mình linh hồn một dạng. Khẩn trương nuốt ngụm nước bọt, vững vàng trầm mặc nửa ngày, tựa như là tại địch mạc trước mặt thẳng thắn nói chuyện một dạng. Lúc này liền thẳng thắn hỏi hướng Sở Dịch nói, Tu La, có thể giải quyết, số 0, ngươi, chắc hẳn hiện tại phải giải quyết ta lời nói, chỉ cần trong nháy mắt a. Đương nhiên, không thể phủ nhận trả lời, số 3, một tiếng. Sở Dịch tiếp lấy nói bổ sung, mà lại ngươi ở trước mặt ta khả năng liền một giây đồng hồ đều không sống tới đi. Nói, Sở Dịch gặp, số 3, trong đôi mắt khủng hoảng chi sắc rốt cuộc không che giấu được. Trên mặt không khỏi là chậm rãi vung lên một vệt tự đắc nụ cười. Rất hiển nhiên, Sở Dịch không phải không vô nghĩa, mà là tại, số 3, trước mặt kể ra một cái đơn giản sự thật mà thôi. Bởi vì dù là Sở Dịch không cùng, số 0, giao thủ. Theo chiến thắng, số 0, trong chiến dịch thu hoạch được rất nhiều chỗ tốt. Nhân gian đạo uy năng đã tăng lên đại một cái khác giai đoạn hắn. Muốn phải giải quyết, số 3, thì vẻn vẹn cần một giây đồng hồ mà thôi. Còn nhớ rõ, số 3, khuôn mẫu là ai chăng? Là, số 13, thì liền so, số 3. Càng thêm dùng tốt, số 13, đều không thể chạy ra Sở Dịch chế tài. Tu La thẩm phán, xa muốn so, số 13, yếu, số 3, có tài đức gì? Có thể tại Sở Dịch trước mặt kiên trì 2 giây thời gian. Cơ hồ là tại Sở Dịch dùng nhân gian đạo uy có thể kết hợp Kenbun Soku Haki. Sắc màu quan sát, bỗng nhiên cảm giác được, số 3, trong nháy mắt. Nương tựa theo nhân gian đạo uy năng hiển hiện, Sở Dịch chính là trực tiếp khóa chặt lại, số 3, linh hồn khí tức. Mà tại khóa chặt linh hồn khí tức tình huống dưới, đừng nói là Sở Dịch hiện nay linh hồn năng lượng, xa muốn so, số 3, cường thế nhiều. Chỉ nói Sở Dịch linh hồn năng lượng muốn so, số 3, khi còn yếu kỳ. Nương tựa theo Tu La thần binh giai đoạn thứ 3 biến hóa. Nương tựa theo thẩm phán chi cung cùng phán quyết chi tiễn cái kia khắc chế, linh thể, năng lực. Sở Dịch đều có thể vài phút đem, số 3, miểu sát. Huống chi hiện nay linh hồn năng lượng lại một lần có chỗ tiến bộ Sở Dịch. Đã là có lòng tin tại không dùng thẩm phán chi cung. Phán quyết chi tiễn tình huống dưới. Chỉ cần một ánh mắt liền có thể đem, số 3, giải quyết đâu. Có thể có như thế tiến bộ, Sở Dịch thật sự là phải thật tốt cảm tạ một chút dị biến Tu La Susano. Nếu là không có sinh ra tự chủ ý thức Tu La Susano trợ giúp lời nói, chỉ sợ Sở Dịch căn bản không thể nào phát hiện. Số 3, tồn tại. Hiện tại hắn cần phải vẫn là tại số 0, trước mặt hết sức giãy giụa đi. Thời gian quay lại, trở về đến sinh ra tự chủ ý thức Tu La Susano. Tại đêm, số 0, ăn sống nuốt tươi, ăn xong lau sạch, vô luận là tại nhục thể phương diện còn là linh hồn phương diện. Đều muốn đem, số 0, hoàn toàn phai mờ khi đó. Làm sinh ra tự chủ ý thức Tu La Susano bắt đầu nuốt sống, số 0, huyết nhục lúc. Sở Dịch chưa cảm giác Tu La Susano thân thể đang trở nên càng thêm ngưng thực đồng thời. Tự thân lại là không có đạt được bao nhiêu chỗ tốt. Nhưng đừng quên, Tu La Susano chung quy là Sở Dịch năng lực diễn hóa mà đến. Cho nên Tu La Susano cho dù là sinh ra tự chủ ý thức, nhưng hắn vẫn như cũ là Sở Dịch lực lượng. Cho nên, Tu La Susano theo thôn phệ, số 0, huyết nhục. Thân thể biến đến càng thêm ngưng thực, ẩn ẩn có hướng thứ tư hình thái tiến hóa xu thế lúc. Dù là Tu La Susano muốn độc chiếm thôn phệ, số 0, chỗ tốt, Sở Dịch đều là không có bất kỳ cái gì ý kiến. Ngược lại là sẽ đối với Tu La Susano mạnh lên cảm giác được vui vẻ. Không ngờ, thì liền Sở Dịch đều có mấy phần muốn từ bỏ cái kia bộ phận thôn phệ, số 0, thu hoạch được mà đến. Chỗ tốt lúc, ông, theo Tu La Susano sử dụng phán quyết chi tiễn lực lượng, bắt đầu thôn phệ, số 0, linh hồn năng lượng. Theo Tu La Susano cái kia mở ra Tu La chi đồng, Sở Dịch đúng là cảm giác được một cỗ năng lượng khổng lồ. Ngay tại từ thân thể Tu La chi đồng bên trong quán thâu, mà cái kia cỗ năng lượng khổng lồ, không phải Tu La Susano thôn phệ, số 0, linh hồn năng lượng. Lại là cái gì? Cũng là theo cái kia thời điểm bắt đầu. Sở Dịch liền biết Tu La Susano ăn thịt thời điểm, hắn cũng là có ăn canh khả năng. Cho nên, làm Sở Dịch ý thức được Tu La Susano thôn phệ, số 0, linh hồn năng lượng. Có rất lớn một bộ phận linh hồn năng lượng, Tu La Susano không thể hoàn mỹ tiêu hóa. Ngược lại muốn bổ sung đến trên người mình thời điểm Tu La thần binh biến hóa. Linh hồn chi trùy hiển hiện. Theo Tu La Susano rót vào cái kia bộ phận to lớn linh hồn năng lượng. Dần dần cùng tự thân linh hồn năng lượng kết hợp chung một chỗ. Cùng, số 0, khổ chiến một phen. Càng thêm cảm giác tự thân không đủ khả năng Sở Dịch chính là cố nén thống khổ. Bắt đầu dùng linh hồn chi trùy thối luyện chính mình linh hồn. Tranh thủ muốn để nhân gian nói uy năng biến đến càng thêm mạnh thế. Mà tại Sở Dịch dùng linh hồn chi trùy thối luyện tự thân linh hồn thời điểm, có một chút là tất nhiên phát sinh. Cái kia chính là dấu ở số 0, linh hồn năng lượng bên trong ác ma khí tức. Vẫn là không có thể cùng Sở Dịch linh hồn năng lượng kết hợp với nhau. Làm đến Sở Dịch không có cách nào thu hoạch được, số 0, tước đoạt đến những cái kia trái cây năng lực, những cái kia giấu ở, số 0, linh hồn năng lượng bên trong ác ma khí tức. Vẫn là bị ma tưởng trong không gian ác ma hạt giống trước thôn phệ. Sau lại hóa thành một cỗ thần bí lực lượng, bị Tu La ma tưởng coi như chất dinh dưỡng. Có lẽ đây chính là Tu La Susano vì sao có thể sinh ra tự chủ ý thức nguyên nhân đi. Bởi vì Tu La ma tượng nhìn chúng, số 0, to lớn linh hồn năng lượng bên trong ẩn tàng đông đảo ác ma. Khí tức, vì có thể thu được càng nhiều lực lượng, Tu La ma tượng mới khiến cho Tu La Susano phát sinh dị biến. Trước đi trợ giúp Sở Dịch giải quyết, số 0, đi. Đương nhiên. Những nội tình này Sở Dịch đều là không rõ ràng. Tại thối luyện linh hồn trong thống khổ, Sở Dịch chỉ cảm thấy tự thân linh hồn năng lượng biến đến càng ngày càng mạnh. Cái kia trong khoảng thời gian ngắn đã từng có mấy lần hắn đột phá nhân gian đạo uy năng. Càng là tại Sở Dịch thối luyện tự thân linh hồn, làm đến tự thân linh hồn biến đến càng thêm tinh khiết thời điểm. Sinh ra một cái khác giai đoạn, chất, biến. Lần này nhân gian đạo uy có thể tiến hóa sau chỗ tốt. Cũng là để cho ta không dùng nương tựa theo thẩm phán chi cung. Liền có thể thực hiện giống như là phán quyết chi tiễn như thế cụ hiện hóa. Dùng ta tự thân linh hồn năng lượng mô phỏng ra một số khắc chế, linh thể, vũ khí. Đến giải quyết giống như là số 13, như thế địch nhân. Đến mức trước mắt ta cái này, linh thể, mà, a, linh hồn năng lượng kém xa, số 13, hắn. Ta chỉ cần ngưng thực linh hồn năng lượng, trực tiếp đơn giản thô bạo va đập tới, chắc hẳn liền có thể đem linh hồn hắn va nát, sử dụng thời gian tất nhiên không thể vượt qua một giây đồng hồ. Tuy nhiên, theo cái kia gia hỏa phản ứng đến xem, hắn tựa như là một cái thức thời người đâu. Âm thầm tâm nói một tiếng. Sở Dịch cứ như vậy đạm mạc nhìn chằm chằm số 3. Muốn nhìn một chút hắn là không như chính mình muốn giống nhau là một cái thức thời người. Hoặc là nói là một người thông minh. Người thông minh khắp nơi tại một ít thời khắc bên trong. Biết mình phải làm thứ gì. Tựa như số 3 tới nói. Coi như hắn trực tiếp dựa theo địch mạc mệnh lệnh, thả ra, số 1, cùng Sở Dịch tác chiến, thì có ích lợi gì đâu. Liền, số 0, đều chết thảm tại Sở Dịch trong tay. Số 1, xuất chiến căn bản là không có tất yếu. Đơn giản chính là cho Sở Dịch chế tạo một chút phiền toái mà thôi. Chính mình thì là muốn vì địch mạc kế hoạch bồi lên mạng nhỏ. Cho nên, làm. Số 3, tại trầm mặc bên trong nghĩ đến kết quả này thời điểm. Bị Sở Dịch thầm tán thưởng thức thời, số 3. Rõ ràng là làm ra chỉ có người thông minh mới có thể làm đi ra sự tình. Cái kia chính là đem một bình màu xanh thảm dịch thể. Theo nước biển ném về Sở Dịch. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.